cục cưng có chiếu, chương 2328, chương 2325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể về, Giao Lạc lập tức lắc đầu nói. Bóng đen hôm nay đám người Hạ Lan nhìn thấy bên hồ chứa không chừng chính là người Phương Nghị phái tới giết chúng ta, mặc dù chúng ta cướp một số thế lực của ông ta, nhưng thế lực chân chính vẫn còn trong tay ông ta, những người đó là vì Phương Nghị không có mặt mới quy thuận anh, một khi Phương Nghị quay về ai biết họ có phản bội không? Bây giờ anh quay về quá nguy hiểm, cậu Hàn, chúng ta đến chỗ Diệp Ân Tuấn được không? Nếu không chúng ta đi tìm Trạm Dực, em biết anh ta ở đâu, chúng ta đi tìm anh ta được không? Hàn Hy Thần có chút do dự. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan không biết đã tới từ lúc nào, Diệp Ân Tuấn vỗ vai Hàn Hy Thần, thấp giọng nói. Giao Lạc nói không sai, dù anh muốn quay về tôi cũng sẽ không đồng ý, nếu Phương Nghị còn ở trong trận pháp, anh làm thế nào tôi cũng không can thiệp, nhưng ông ta trốn rồi, không ai biết bước tiếp theo ông ta sẽ làm gì. Hơn nữa, sức khỏe Giao Lạc hiện tại không tốt lắm, quay về thật sự không phải hành động sáng suốt. Hàn Hy Thần trầm tư. Anh trả giá nhiều như vậy mới làm tới bước hôm nay, chẳng lẽ cứ thật sự bỏ cuộc giữa chừng sao? Diệp Ân Tuấn biết trong lòng Hàn Hy Thần đang nghĩ gì, khẽ nói. Anh không tiếp xúc được tới đám người hạt nhân của ông ta, cho nên dù là đột phá vòng vây của ông ta, muốn lợi dụng mạng lưới quan hệ của ông ta để liên hệ với phía nước T cũng không thể nào. Hơn nữa, hiện tại Phương Nghị trốn rồi, có lẽ việc đầu tiên chính là liên lạc với người của mình, nếu anh vẫn tiếp tục làm theo ý mình, không chừng ông ta sẽ đào sẵn cái bẫy chờ anh nhảy vào. Anh cả chúng ta không dễ dàng gì mới tụ tập cùng nhau, tôi không còn người thân nữa, đừng kích động. Dù không có anh liên hệ với nước T, chúng ta cũng sẽ lấy được bí mật Phương Nghị và nước T muốn ẩn giấu mấy năm nay. Hàn Hy Thần nhìn Diệp Ân Tuấn, nghiến răng kèn kẹt. Nếu không có thân phận của Phương Nghị bạo lộ quan hệ với Vu Phong, Hàn Hy Thần có lẽ vẫn sẽ mạo hiểm hành động theo ý mình, nhưng hiện tại đối diện với sự thực bản thân có khả năng không phải con trai ruột Phương Nghị, anh ta có chút do dự. Nếu chỉ đơn độc một mình, dù là một mạng đổi một mạng thì có thể thế nào? Nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng, lo lắng của Giao Lạc đó, Hàn Hy Thần biết mình mềm lòng rồi. Được, tôi nghe lời mọi người nói bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Về Trương gia trại trước, tôi cầm mẫu máu đi tìm người kiểm tra, sau đó anh và Giao Lạc nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta đi tìm anh Trạm. Bên phía Trạm Dực nhận được tin tức nói Trương gia trại có nội gián, cho nên mới kêu Trần Oánh Oánh dẫn đám người Diệp Nghê Nghê vào núi, sau đó lộ ra tin giả họ mất liên lạc chính vì bắt ra nội gián của Trương gia trại. Bây giờ nội gián Trương Linh đã bị đào ra, Diệp Ân Tuấn cảm thấy không cần tiếp tục giấu người khác nữa. Diệp Ân Tuấn nói tất cả mọi chuyện, Thẩm Hạ Lan thở phào một hơi, Hàn Hy Thần và Giao Lạc không nói gì, nhưng có thể nhìn ra đều có chút sợ hãi. Hàng người nhanh chóng về tới Trương gia trại. Diệp Ân Tuấn trực tiếp phái người đưa mẫu máu của Hàn Hy Thần và Phương Nghị về Hải Thành tìm Tô Nam làm xét nghiệm. Một đêm bình yên vô sự. Ngày hôm sau, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan sắp xếp xong tất cả, liền dẫn Diệp Tranh và Hàn Hy Thần, Giao Lạc xuất phát. Họ không dẫn theo bất kỳ một ai, tất cả canh giữ ở Trương gia trại đợi lệnh. Cách Trương,